Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thí sư. Tôn Hằng thân thể khom người xuống, dưới chân vô thanh, giống như một đầu đệm lên chân con báo. Tốc độ mau lẹ mà vô thanh xuyên thẳng qua tại trong núi rừng. Hắn bộ pháp có chút kỳ quái, không thành hệ thống. Lại có thể để cho rơi xuống đất phát ra nhỏ bé tiếng vang như là gió núi, không chút nào để người chú ý. Thời gian qua một lát, hắn liền dựa vào tới gần vừa rồi chiến trường, nhưng chiến trường phương hướng lại không có tiếng vang nào truyền đến. Tĩnh mịch một mảnh, tuyết rơi dày khắp nơi sơn lâm, nguyên bản cao thâm bụi cỏ biến thành từng đống một người cao đống tuyết. Tôn Hằng liền núp ở tuyết này bụi bên trong, hướng phía chiến trường kia chậm rãi tới gần. Rầm rầm, gió núi thổi qua, nhấc lên một mảnh tuyết sương mù, cũng đẩy ra che chắn ánh mắt thân cành, để cho Tôn Hằng ánh mắt đảo qua cái kia mảnh tĩnh mịch chiến trường. Đầy đất phơi thây, Tôn Hằng trên mặt căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí xuyên ra tuyết bụi. Đi tới cái này đầy đất trong thi thể lúc đó, không có thân độc, cũng không có đồng bá vũ, chỉ có một cái bộ mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô cự hán, hai mắt trợn trừng, ngửa mặt nằm dưới đất, đại hán trong tay hai thanh cự phủ ngã ở một bên. Hàn quang ẩn ẩn lưỡi búa bên trên, còn có một chút mới tinh vết máu, quả nhiên. Thân độc cùng đồng bá vũ thật có biện pháp giết chết người này. Tôn Hằng lần nữa quét mắt chiến trường, chỉ thấy liên tiếp hỗn loạn dấu chân, hướng phía nơi xa kéo dài, sau cùng biến mất tại trong núi rừng. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng tiện tay nhấc lên một thanh cự phủ, dọc theo dấu chân biến mất phương hướng đuổi theo, dấu chân cũng không một mực hướng một cái phương hướng ánh mắt. Mà là không ngừng tách ra, xem ra, cự hán chết, để trong này người đã mất đi trong lòng đấu trí, lúc đầu bốn phía chạy trốn. A, loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, để cho Tôn Hằng hai lỗ tai khẽ động, dưới chân mãnh liệt tăng tốc bước chân. Hô, kình phong đẩy ra bông tuyết, Tôn Hằng tay cầm cự phủ rơi vào một chỗ đất trống biên giới. Tại cách đó không xa, đại thụ che lấp phía dưới, có một loạt nhà gỗ đơn sơ, nhà gỗ một bên, còn có hai cái giá đỡ vũ khí, chỉ bất quá trên kệ vũ khí, hiển nhiên đều đã bị người khác lấy mất. Tôn Hằng đảo qua nhà gỗ, lực chú ý liền bị trên đất trống một cây nghiêng nghiêng cắm vào đại địa trường thương hấp dẫn. Kia là đồng bá vũ binh khí. Nơi này không chỉ có hắn binh khí, còn có hắn thi thể, nằm dạp trên mặt đất hắn, phía sau lưng miệng vết thương dữ tợn, hiển nhiên là bị người từ phía sau một kích chí mạng. Trừ cái đó ra, phụ cận còn có mấy cỗ sơn phỉ thi thể, bên trong một bộ thi thể hẳn là vừa rồi kêu thảm chủ nhân. Hắn nóng hổi máu tươi, còn tại dọc theo mặt đất chậm rãi lan tràn. Sơn phỉ thi thể cũng không nhiều, xem ra phần lớn người đều đã trốn. Tôn Hằng chậm rãi tới gần, ngồi xổm người xuống đang muốn kiểm tra đồng bá vũ thi thể. Cách đó không xa cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tôn Hằng, sắc mặt trắng bệch thân độc nhìn thấy Tôn Hằng, không khỏi sững sờ, sau đó trái phải đảo mắt, người dĩ nhiên là không có việc gì. Người khác thì sao? Sư phụ, Tôn Hằng đứng thẳng người, một mặt tiếc nuối lắc đầu, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đi rời ra, ta cũng không biết tình huống thế nào. Hừ, thân độc hừ lạnh một tiếng, vô dụng đồ vật, dừng một chút, thân độc lần nữa phất tay, ngươi qua đây, trước tiên giúp ta đem nơi này thu thập một chút, thi thể trước tiên thả chỗ ấy, chạy không được. Tôn Hằng đôi mắt đảo qua đồng bá vũ vết thương trên người. Mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Vâng, sư phụ, vượt quá Tôn Hằng dự kiến. Thân độc sau lưng cái này nhà gỗ đơn sơ bên trong. dĩ nhiên là 10 phần trang nhã. Hỏa lô, huân hương, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, chỉ bất quá không có gì sinh khí, giống như là rất lâu không ở người. Tóm lại, nơi này không giống như là sơn dân trụ sở, giống như là phú gia công tử du lịch sơn dã chơi chỗ. Đây là cái kia đại hán chỗ ở mới. Tôn Hằng một mặt kinh ngạc cầm sách lên trên bàn giấy bút. Đây thật sự là nghĩ không ra a. Đừng xem, thân độc ở phía sau quát lạnh. Tới, đem những này đồ vật đều ném tới trong lò lửa. Toàn đốt đi, trong phòng hỏa lô đã bị thân độc nhóm lửa. Bên trong một cái vải vóc ngay tại chậm rãi đốt cháy. Một bên còn có một chút thư sách, nhìn danh tự, đều là chút dã thú tạp đàm. Tôn Hằng không có hỏi nguyên do, trực tiếp một chút đầu đáp. Rõ, nhìn xem Tôn Hằng, thân độc tại chính mình cứng ngắc trên mặt gạt ra một vệt ý cười. Ngươi rất không tệ, chờ hạ sơn, ta liền chính thức thu ngươi làm đệ tử. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, một mặt mừng rỡ. Đa tạ sư phụ, ha ha, thân độc cười lớn một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, làm rất tốt, rõ, Tôn Hằng trọng trọng gật đầu, thân độc hài lòng gật gật đầu, vậy ngươi chậm rãi đốt, ta đi hắn địa phương tìm một chút, nhìn xem có thể hay không biết rõ bọn hắn ra sao lai lịch. Tôn Hằng lần nữa gật đầu, tốt, sư phụ. Thân độc xoay người lại, tựa hồ muốn mãi bất ly khai, chỉ là tại Tôn Hằng ánh mắt bất khả cập nơi, trên mặt hắn nụ cười trong nháy mắt thu liễm, hóa thành một mảnh dữ tợn, tay phải run lên, bên hông đao gãy đã hóa thành một đao hàn quang, hướng về sau chém vụt mà đi, hắn đúng là muốn hướng phía Tôn Hằng hạ sát thủ. Cong, keng, đao búa chạm vào nhau. Hai người đồng thời lảo đảo lui lại. Ngươi, thân độc một mặt không thể tin căm tức nhìn Tôn Hằng. Ngươi dĩ nhiên là muốn đánh lén ta. Cũng vậy mà thôi. Tôn Hằng xách theo cự phủ. Cười lạnh, liền liền kết bạn với ngươi mấy chục năm đồng thế bá. Ngươi cũng có thể giết. Ta cái này liền chính thức danh phận đều không có đệ tử. Lại coi là cái gì? Hắn vừa rồi nhìn rõ ràng. Đồng bá vũ chính là bị người ở phía sau lưng một đao đâm vào trái tim. Không có lực phản kháng chút nào mà chết. Về phần người hạ thủ, ngoại trừ thân độc, thì là ai? Tốt, tốt, thân độc liên tục gật đầu. Căm tức nhìn Tôn Hằng. Ngươi một cái học đồ, ăn uống đều là trong bang. Học võ nghệ cũng là ta truyền thụ. Ngươi có hôm nay, toàn bộ nhờ ta dìu dắt. Hôm nay dám động thủ với ta, theo như nhu cầu mà thôi. Tôn Hằng sắc mặt băng lãnh, khẽ lắc đầu. Những năm này, ta vì ngươi kiếm được tiền tài, thế nhưng không phải một con số nhỏ. Đầy đủ trả lại ngươi thưởng thức tri ân. Ngươi, đủ rồi. Thân độc mở ra, định lần nữa giận mắng. Lại bị Tôn Hằng kêu đau một tiếng ngăn lại. Chuyện cho tới bây giờ. Nói những này có làm được cái gì? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ngươi là cái gì đối đồng bá vũ? Đối ta liên hạ sát thủ. Ngươi muốn biết? Thân độc đầu tiên là cười to. Sau đó chính là lớn tiếng gầm thét. Sau khi chết đến hỏi đám kia sơn phỉ đi. Trong tiếng giống giận dữ. Bên hông hắn hai thanh đao gãy dĩ nhiên ra khỏi vò. Bao lấy một mảnh đao ảnh. Hướng phía Tôn Hằng quấn giết tới. Tôn Hằng trên cánh tay dương. Toàn thân lực lượng từ dưới chân tuôn ra. Xuôi theo đùi, eo sườn, xương sống. Tràn vào cánh tay. Như là một cái khai thiên cự nhân. Hướng phía trước người đao ảnh hung hăng đánh xuống. Két, giòn vang liên miên. Thân độc hai tay run lên. Tim ngòn ngọt. Một cỗ máu tươi cơ hồ tại chỗ phun ra. Mà đao búa lần nữa đụng nhau, nhưng là lấy bản thân bị trọng thương thân độc bại lui xem như kết cục. Ngươi đã không muốn nói, vậy liền giữ lại chôn cùng đi. Tôn Hằng cười lạnh một tiếng, bước chân lần nữa tiến lên, Cự phủ mang theo kinh phong, tại nhà gỗ bên trong nhấc lên tiếng gió hú, tầng tầng lớp lớp chém về phía thân độc. Đây không có khả năng. Thân độc hai mắt trợn lên, hắn căn bản không tin tưởng. Tôn Hằng dĩ nhiên là có thể tại lực đạo bên trên áp chế chính mình. Dù cho chính mình bị thương, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Âm dương loạn, xoay tròn đao quang, giữa trời chợt hiện, Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình trong tay cự phủ bị vô số cỗ lực đạo nắm kéo. Dần dần trách đi mục tiêu, mở cho ta, một tiếng hét lên, Tôn Hằng nắm chặt cự phủ cánh tay hơi hơi vừa tăng. Tiền Trảm Thế Đầu giống như ngược gió mà đi mãnh sĩ. Đối cứng lấy đao quang, tầng tầng lớp lớp chạm tại người kia thể phía trên, mà cánh tay hắn cũng bị đao kia lưỡi đao phá vỡ mấy cái hẹp dài vết máu. Phanh, nhà gỗ cánh cửa vỡ vụn, miệng phun máu tươi, thân độc từ đó ngã bay mà ra. Tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống ở bên ngoài lạnh như băng trên mặt. Đi chết, một thân ảnh theo sát sau đó, từ trong nhà gỗ nhảy một cái mà ra, phủ đầu một búa, hung hăng đánh xuống, két, lưỡi đao bắn bay, thân độc xương ngực lõm xuống, lần nữa lui về phía sau mấy trượng, gián đồng bá vũ thi thể ngừng lại, dừng tay, thân thể gần như không thể động đậy, thân độc lay động bờ môi giống to. Đừng có giết ta, ngươi cũng sẽ chết, nha. Tôn Hằng dừng bước lại, từ dưới đất mò khởi một thanh sơn phỉ trường đao, đao quang chớp liên tục, đúng là trực tiếp đem cánh tay bên trên một ít huyết nhục gọt đi xuống tới, thậm chí có nhiều chỗ lộ ra sâm bạch xương cốt. Như vậy, dạng này thì sao? Đối với nhục thân tinh vi cảm giác, để cho Tôn Hằng thứ nhất thời gian liền phát hiện không đúng. Thân độc trên đao có độc, mà hắn cũng lập tức làm ra phản ứng, trực tiếp chặt đứt căn nguyên, khống chế nhục thể để cho độc tố chậm lại lan tràn, lại đem chúng độc huyết nhục trực tiếp từ trên thân thể bóc ra đi. Tôn Hằng động tác để cho thân độc sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ. Ngươi khi sư diệt tổ sẽ bị trời đánh. Phốp, một cây búa to chém bổ xuống đầu, đánh gãy hắn nguyền rủa, thật sâu chém vào hắn lồng ngực, xâm nhập phía dưới đá núi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.